Nhưng vợ của lão là mụ thơ đất đẻ nguyên người lên cơ thể như ma đói của lão. Rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.